Anh chồng khờ. Chương 189, L, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, anh chồng khờ. Phun, tác giả, Tinh Quân, thể loại, đô thị, ngôn tình lời ngỏ, góp gạo đọc truyện chung. Chương 190. Lai lịch không nhỏ, tôi chơi nổi, Tiêu Nhất Phi không nhượng bộ nói. Trần Hạo bỗng nhiên nghiêng người. Trong nháy mắt tình trạng của hai người liền thay đổi. Trần Hạo ép Tiêu Nhất Phi vào góc. Tiêu Nhất Phi hoảng hốt. Không nghĩ tới Trần Hạo lại phản ứng lớn như thế. Công kích mạnh mẽ như vậy. Trong nháy mắt cô ấy có chút rối loạn. Sau khi Trần Hạo đánh nghi binh liền rút lui. Cười ha ha. Nghênh ngang rời đi. Cô không chơi nổi đâu. Tiêu Nhất Phi nhìn bóng lưng Trần Hạo tức giận. Nhưng trong lòng lại có một cảm xúc khác chạy qua. Mấy phút sau, thư ký của Chu Trường Lâm tới. Dẫn Tiêu Nhất Phi đến bộ phận liên quan đang diễn ra hiệp nghị hùn vốn của trường học. Mà Trần Hạo thì uống trà nói chuyện phiếm với Lâm Dạ Bạch ở trong văn phòng của Chu Trường Lâm. Nửa giờ sau, ở trung tâm đa, phương tiện của trường học, tiếng người huyên náo, người người nhốn nháo. Tính cả tọa đàm của Trần Hạo lần này, Đại học Trung Y tổ chức tổng cộng 3 tọa đàm. Chỉ là người tham gia 2 lần tọa đàm trước đó cộng lại không nhiều bằng lần này. Rất nhanh, Lâm Dạ Bạch và Chu Trường Lâm đã dẫn Trần Hạo đi ra. Hội trường vô cùng chấn động. Các sinh viên đều thấy tò mò vì người còn trẻ như vậy mà đã được trường học mời đến tổ chức tọa đàm. Có nhấc tay thành thánh giống lời giới thiệu hay không? Chu Trường Lâm lên sân khấu. Mỉm cười nhìn sinh viên phía dưới. Vỗ nhẹ nhẹ micro. Hội trường lập tức yên tĩnh lại. Đại sư hôm nay đến giảng. Bài tên là Trần Hạo. Chủ đề là bàn luận về cách vận dụng châm cứu trong trung y. Mọi người cùng đón chào nào. Tiếng vỗ tay thưa thớt. Sinh viên nghị luận âm ý. Hàng phía trước có một thanh niên Âu phục phẳng phiu. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào Trần Hạo chuẩn bị lên sân khấu. Bên cạnh có 2 người. 3 người ngồi giữa một đám sinh viên bình thường có vẻ như hạc giữa bầy gà. Xung quanh có người ngạc nhiên nhận ra thanh niên Âu phục. Thanh niên Tây Trang này lại là sinh viên giỏi của học viện châm cứu. Tê Tử Vân, Tử Vân, tên nhóc này còn trẻ như vậy. Thế mà đã được gọi là đại sư roi. Đúng vậy, ngay cả lão hiệu trưởng cũng tới. Có vẻ như rất coi trọng tên này. Tê Tử Vân nghiền ngẫm, cười một tiếng, hy vọng anh sẽ không để cho tôi thất vọng. Nếu không, nhìn thấy vẻ mặt này của Tê Tử Vân, 2 người bên cạnh liền cười. Hy vọng tên này có chút bản lĩnh, nếu không phải sẽ gặp xui xẻo. Nói nhảm. Hoa khôi của trường chúng ta dễ bị đưa đi như vậy sao? Mà lúc này, Trần Hạo đã đi lên sân khấu. Mỉm cười nhìn bên dưới. Hội trường hò hét ầm ĩ nửa ngày mới yên tĩnh lại. Thật ra tôi căn bản không muốn tới buổi tọa đàm này. Xùy, sau khi Trần Hạo nói một câu. Phía dưới liền nổi lên những tiếng huýt gió. Trần Hạo lơ đễnh. Tôi biết tôi nói như vậy mọi người sẽ cảm thấy tôi giả vờ. Nhưng đây là suy nghĩ thật sự của tôi. Thứ như châm cứu, chỉ có giảng giải không thì không được. Muốn học tốt, vừa phải nhìn, vừa phải thử. Thực tiễn mới là giáo viên tốt nhất của châm cứu. Lần này, phía dưới càng thêm ồn ào. Đại ca, anh đang chơi chúng tôi sao? Đúng vậy. Có nhiều người tới nghe buổi tọa đàm của anh như vậy. Anh lại cho chúng tôi một câu không thể giảng. Anh đến để làm trò cười sao? Có đủ loại chất vấn. Hội trường cực kỳ ồn ào. Nghe nói như thế, Tê Tử Vân và 2 tên bạn bên cạnh ngồi ở hàng trước đều cười. Cho nên, tôi quyết thay đổi cách tiến hành buổi tọa đàm. Này, thực hành tại chỗ. Trần Hạo mỉm cười nói. Sinh viên ở đây đều quay sang nhìn nhau. Thực hành tại chỗ. Trần Hạo phất tay điểm mấy tên đồng học lên đài. Cậu bạn này. Còn có cậu nữa. Nào. 2 người đi lên trên đây. sinh viên bị gọi tên choáng váng đi lên sân khấu. Sau khi Trần Hạo nhìn qua hai người thì bắt đầu chẩn bệnh. Anh xem bệnh cho người ở bên trái trước. Sắc mặt của cậu nhợt nhạt, đáy mắt xanh, mắt ngủ nhiều là chứng mất ngủ điển hình. Chỉ cần 3 châm phù vân vào huyệt lao cung, huyệt kỳ môn là sẽ thấy hiệu quả. Sau đó, Trần Hạo lại nhìn về phía một người khác. Sắc mặt cậu xanh vàng. Lúc lên sân khấu thì cố gắng nhón chân. Hẳn là mắt cá chân có vấn đề. Xương ngón tay sưng to. Là người bị bệnh phong thấp. 3 châm thiêu hỏa sơn là có thể chữa trị. Lần này hội trường đều yên lặng. Ai cũng hiếu kỳ. Đại sư nhìn có vẻ không lớn hơn bọn họ bao nhiêu này có vẻ như cũng có chút tài năng. Chu Trường Lâm thấy thế liền cho người mang châm lên. Trần Hạo châm cứu cho người thứ hai tại chỗ. Vừa châm cứu vừa giảng giải về nội dung chủ yếu của 3 châm phù vân và thiêu hỏa sơn. Lại không nghĩ rằng, mới châm cứu đến một nửa. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến tiếng chất vấn. Tề Tử Vân ngồi hàng trước kiêu ngạo đứng lên, chất vấn Trần Hạo, châm cứu sai 3 chỗ liên tục, anh cũng xứng được xưng là đại sư ư, còn ở chỗ này giảng giải về châm cứu. Dạy hư, sinh viên, làm trò hề cho thiên hạ. Trần Hạo cười nhạt, không, anh cho rằng cách châm cứu của tôi có vấn đề. Đương nhiên, trong 3 châm phù vân có một chỗ châm cứu sai. Thiêu hỏa sơn càng buồn cười hơn. Đến mức, để có thể cùng đọc nhanh hơn, nhiều hơn, chúng mình xin để Linh quyên góp. Linh donate qua ví Momo. Tiền các bạn đóng góp chúng mình sẽ dùng mua chuyện cho đến khi full toàn bộ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ web trong thời gian qua. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện anh chồng khờ được cập nhật nhanh nhất trên Tamlink 247. Me, các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.